Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1409, Đạo Phong Sông Lên Núi, 2, Cốc Truyện Audio.com, dưới núi, các đệ tử đều lui đến phía dưới Sơn Môn, co cụm cùng một chỗ cùng nhau phòng ngự. Bóng người Đạo Phong chợt lóe, trực tiếp lao tới. Toàn bộ mọi người cùng nhau ra tay, pháp khí trong tay đều tự phóng ra linh quang, đan sen trở thành một kết giới linh lực hướng Đạo Phong ép xuống. Tuy động thủ đơn độc mà nói, đối với Đạo Phong mà nói đều là chuyện một cái đối mặt, nhưng dù sao đều là hảo thủ giới pháp thuật cùng nhau làm phép bố trí ra kết giới vẫn có chút uy lực. Bóng người Đạo Phong bất động, nơi tâm niệm tới, ngũ triều nguyên khí tự động tập kết nâng kết giới, bắt đầu tiêu hao lẫn nhau. Đạo Phong nhận lấy cái chết, một đạo cô trẻ tuổi từ trong đám người nhảy ra, đồng thời niệm chú, đem phất trần từ trên đánh xuống. Đạo Phong lúc này mới nâng tay, đánh ra một tấm ngọc phù, dán ở trên phất trần, đem linh lực nháy mắt phong tỏa. Đạo cô kinh hãi, vội vàng niệm chú kết ấn, phất trần trong nháy mắt biến hóa vài loại ấn pháp, nhưng trước sau không cách nào bóc ra ngọc phù phong ấn, đang lúc thất kinh, Đạo Phong búng ngón tay, niệm một tiếng. Phá, ngọc phù nứt ra tử khí phun trào, đem đạo cô cả người lẫn phất trần cùng nhau đánh bay ra ngoài. A, đạo cô không khống chế được kêu lên sợ hãi, đột nhiên một vật mềm mại từ dưới thân nâng nàng, ngừng thế đi kéo ngược trở về. Đạo cô cúi đầu nhìn, là tay áo rộng thùng thình kia của Đạo Phong. Đem nàng kéo trở lại trong lòng mình, tay phải nâng lên, giống như diễn tấu chỉ huy, tay phải ở không trung vẽ một đạo bất định phù, đánh ra ngoài, thúc giục ngũ triều nguyên khí, nháy mắt gỡ bỏ kết giới, buông ra đạo cô, người từ trong khe hở kết giới cấp tốc xuyên qua. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, đứng dậy đuổi theo, Đạo Phong đột nhiên quay đầu, trong tay có thêm một món pháp khí màu xanh biếc. Đả thần tiên, dùng sức vung, nhấc lên một làn gió âm kinh khủng, đem một loạt pháp sư dẫn đầu đánh bay toàn bộ, lại đập ở trên thân một loạt người phía sau, ai cũng đổ trái ngã phải. Đạo cô bị Đạo Phong tiếp được lại đặt xuống kia, nhìn một mảng người ngã vật ra trước mặt, nhìn bóng lưng Đạo Phong đi xa, đột nhiên la lớn. Đạo Phong, ta tên Lưu Sướng, tục gia đệ tử Tề Vân Sơn. Đạo Phong không quay đầu, phi thân lên núi. Trên đỉnh núi, Vô Niệm Thiên Sư tự mình gõ chuông, tiết tấu rất khẩn cấp, đây là ám hiệu ước định trước đó. Một khi Đạo Phong lên núi, lập tức biến trận biến thủ thành công, ngăn cản Đạo Phong lên núi. Canh giữ ở chỗ mắt trận thứ nhất là ba tỷ muội Tĩnh Tuệ Sư Thái. Trong tay ba người đều tự cầm một cái lá cây màu vàng, đứng thẳng hình tam giác, đã đang chờ Đạo Phong. Tĩnh Tuệ Sư Thái nhìn Đạo Phong một cái, hai tay chắp lại nói. Thật sự là nam tử tốt, Đạo Phong, tuy biết rõ vô dụng, bần ni vẫn muốn khuyên ngươi một tiếng, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Khóe miệng Đạo Phong hiện lên một tia mỉm cười tà mị nói. Bể khổ đã vô biên, ai lại biết bờ nhất định ở sau người. Tĩnh Tuệ Sư Thái ngây ra một phen nói. Tới từ đâu, lui tới đó, bờ tự nhiên ở sau người. Đạo Phong nói, Phật không phải giảng độ hóa sao, ta nếu đi bờ đối diện, chỉ cần hướng về phía trước, vì sao phải quay đầu. Khai Tuệ Sư Thái cướp lời đáp, bờ đối diện ở trong lòng, ngộ đạo, ngộ thật ra là bản thân, nếu muốn độ hóa tự nhiên cần trở về bổn nguyên. Nơi nào vô ngã nào có ta, lại nào có phân chia trước sau. Trên mặt Đạo Phong hiện ra biểu, Cốc Truyện Audio.com, cảm nghiêm túc tự hỏi, chậm rãi gật đầu nói, cũng có chút đạo lý, chỉ là nhân quả quá sâu, không thể quay đầu. Tĩnh Tuệ Sư Thái thở dài, hai tay chắp lại đột nhiên triển khai, Nga Mi Kim Diệp trong tay bay ra ngoài, hai vị sư thái khác cũng cùng nhau ra tay, ba phiến Nga Mi Kim Diệp nháy mắt hóa thành vô số, ở dưới một luồng cương phong thúc dục, hình thành một cơn lốc đem Đạo Phong bọc ở bên trong. Theo vô số lá cây màu vàng chuyển động, kim quang nối liền một mảng, phóng lên cao, lóa mắt người ta, đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt tay, khẩn trương chăm chú nhìn tất cả cái này. Gió lốc rằng co đại khái khoảng nửa phút đột nhiên kịch liệt lay động hẳn lên, dần dần không bị ba vị sư thái khống chế nữa. Thu, Tĩnh Tuệ Sư Thái phun ra một chữ này, hai tay ở trước ngực không ngừng làm phép, hai vị khác tuy không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục làm phép, một khi Kim Diệp thoát ly khống chế, mình lập tức sẽ bị lực cắn trả tổn thương đến, bởi vậy cùng nhau làm phép, dừng thế công. Gió lốc chậm rãi bình ổn, ngàn vạn chiếc lá cuối cùng cũng chỉ còn lại có ba cái, bị ba người thu hồi tới trong tay. Đạo Phong ngang nhiên xuyên qua mắt trận, hướng mắt trận kế tiếp đi đến. Khai Tuệ cùng hai vị sư thái còn có chút không cam lòng, muốn đuổi theo, Tĩnh Tuệ Sư Thái đưa tay ngăn họ, nhìn bóng lưng Đạo Phong nói. Thôi, người ta đã để lại đường sống. Mắt trận kế tiếp thủ trận là Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền, trong tay nắm Thanh Thành Sơn Chấn Sơn Chi Bảo. Hỗn Nguyên Châu, trên đầu đội nón đạo, ở giữa có một tấm gương nhỏ, một tay vuốt tròm râu, trên mặt không có biểu cảm gì. Đạo Phong từ, lão đạo thỉnh giáo. Vương Đạo Kiền cũng không nói nhiều, đưa tay hất Hỗn Nguyên Châu, cao giọng niệm. Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Thanh Hứa, Hoành Tảo Lục Hợp, Bát Hoang Vô Địch Trung Dũng Vô Địch Nhạc Nguyên Soái, cấp cấp như luật lệnh. Hỗn Nguyên Châu bắt đầu chậm rãi xoay tròn ở lòng bàn tay hắn, phóng ra linh quang bốn màu đỏ tím, xanh da trời, vàng. Vương Đạo Kiền cầm Hỗn Nguyên Châu, hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong quét ngang đả thần tiên trong tay, hai người bắt đầu đánh cận thân. Vì sao phải mời Nhạc Nguyên Soái tứ linh? Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ khó hiểu hỏi. Anh cũng không biết, Diệp Thiếu Dương túm Thanh Vân Tử một cái, hỏi. Hỗn Nguyên Châu này năm đó là bảo bối của Nhạc Nguyên Soái, quân sư Gia Cát Cẩn của Nhạc Nguyên Soái, là một vị đạo sĩ. Sau khi Nhạc Nguyên Soái chết, Gia Cát Cẩn mai danh ẩn tích ở Thanh Thành Sơn an tâm làm một đạo sĩ, Hỗn Nguyên Châu này là hắn từ trong di vật của Nhạc Nguyên Soái lấy được, sau tế luyện thành pháp khí, bên trên có một mảng linh niệm còn sót lại của Nhạc Nguyên Soái. Thanh Vân Tử giải thích một phen, lúc này, Đạo Phong và Vương Đạo Kiền đã đấu với nhau. Hỗn Nguyên Châu cùng đả thần tiên ở trong nháy mắt tiếp xúc, Vương Đạo Kiền đột nhiên cúi đầu, nhìn Hỗn Nguyên Châu của mình. Tam thể vi niệm, đồng kính sinh huy. Niệm xong một lần chú ngữ, trong tấm gương nhỏ trên mũ đột nhiên hiện lên một ánh sáng, chiếu vào trên Hỗn Nguyên Châu, trong lúc nhất thời Hỗn Nguyên Châu sáng bừng hào quang, khí tức bốc lên, trong đó binh đao biển máu, kim đao thiết mã giống giận. Thì ra đây mới là ý nghĩa sâu xa của Hỗn Nguyên Châu. Đạo Phong âm thầm gật đầu, đem đả thần tiên cắm về bên hông, hai tay kết ấn, dính một làn khí đen hình thành quầng sáng, bước lên trước vỗ một. Góc truyện audio.com, trường ở trên Hỗn Nguyên Châu. Một dao động kịch liệt nổ tung ở giữa hai người, bóng người Đạo Phong lay động một chút lui về phía sau nửa bước. Vương Đạo Kiền liên tục lui mười mấy bước ngã ngồi xuống đất phun ra một ngụm máu, hai tay run run nắm Hỗn Nguyên Châu, nhìn Đạo Phong ánh mắt lộ ra sự thương xót. Đáng tiếc, Đạo Phong cũng không hỏi hắn đang đáng tiếc cái gì, tiếp tục đi về phía trên núi. Cách chương.